Chị ơi, chị làm vợ em nhé. Chương 4, ngày đính hôn, gocchuyenaudio.com. Vì một số lý do nên ngôi xưng tôi sẽ thay bằng cô, nha. Ngày đính hôn, cô đang say giấc nồng, đang tận hưởng cái ngày mà người ta gọi là chủ nhật nhưng ai ngờ đâu. Dầm, bụp, vâng, ngày chủ nhật của cô đã bị phá bởi bà quản gia của cô à, bà Kim à, cho con ngủ thêm tí nữa y. Cô mè nheo với giọng dễ thương nhất nhưng bà ấy không tha cho cô. Thưa cô chủ, tôi chờ ở ngoài, quần áo ở trong tủ, cô chủ nhớ thay rồi lên xe đến nhà thờ nhé. Nói rồi bà ấy bỏ đi, bỏ mặc cô với gương mặt méo sạch. Nhưng không sao, he he, còn kế hoạch của nhỏ Thư nữa, lo gì. Muốn cô kết hôn với người nhỏ hơn mình 5 tuổi á, siêu mơ đi, đã thế lại còn như đá bào nữa chứ. Bà Kim ơi, cháu ra liền, phiền bà bảo với ba cháu là ông cứ đến nhà thờ trước đi nhé. Cô nói vọng ra, he he, trò vui còn dài. Một giờ trước khi đính hôn, cô hì hục mặc bộ đồ sát thủ ngày xưa vào. Chà, lâu lắm rồi cô không mặc bộ đồ này nữa. Nó được làm bằng loại da hiếm nhất thế giới, may sắt người làm tôn lên những đường cong quyến rũ của cô. Trừ cái chiều cao khiêm tốn, xong xuôi, cô lấy một sợi dây thừng ở gầm giường ra, một đầu buộc vào lan can, đầu kia ném xuống cho người ở dưới giữ. Bà cô thật là sơ suất, ông thừa biết cô là sát thủ đứng đầu thế giới đêm mà an ninh lỏng lẻo thế này ư, càng tốt, cuộc đời cô không thể nào gắn với tên nhóc. Đá bào, kia được, khi người bên dưới đã tóm được sợi dây, cô men theo đà nhảy xuống một cách chuyên nghiệp. Tầng 6 đó nha, chẳng mấy chốc cô đã an vị trong xe với Thư, nhỏ rồ ga chạy đi. Hey, cậu cứ thật đó nha, nhỏ nháy mắt với cô, chuyện tớ mà lị, ha ha, cô đáp lại, trình độ, tự luyến, của cậu tăng level rồi đấy. Hi hi, ký, có chuyện gì vậy Thư? Cô thấy xe bỗng phanh gấp lại liền hỏi. Mặt nhỏ lạnh đi vài phần, chậm rãi nhả ra từng chữ làm cô chết điếng. Có vẻ hôn phu của cậu đến. Đòi vợ, kìa, hai, phiền phức, cô nói rồi bước xuống xe. Sao đây nhóc, cô nhớn mày khó chịu. Về, cậu lạnh lùng ra lệnh. Lý do, cô bướng bỉnh nói. Nếu cô không muốn cổ phần của công ty WOR bị tụt xuống thì ngoan ngoãn về nhà thờ đi. Em biết không, nếu công ty WOR phá sản đi chăng nữa, thì chị cũng chẳng quan tâm. Cô hờ hững đáp, vậy, công ty Moonlight, Moon, thì sao? Cậu chậm rãi nói, cô thoáng giật mình, chuyện cô là chủ tịch Moonlight vốn dĩ không một ai biết ngoài Thư mà sao thằng nhóc này. Chuyện đã đến nước này thì, Thư, về đi, cô hướng mắt về phía nhỏ nói. Nhưng, nhỏ cảm thấy tên nhóc này, thật sự không bình thường chút nào, lỡ Angela mà nguy hiểm thì Rose và Moon sẽ ra sao? Đây là lệnh và em ấy, không hại mình đâu, đợi lúc Thư đi rồi, cô mới quay sang cái người đã bị bỏ qua kia. Bây hát em muốn gì? Về, em muốn gì cũng được nhưng chị tuyệt đối không bao giờ kết hôn với em đâu. Cô bất lực nói, đấu với tôi một trận, nếu tôi thắng, cô sẽ không cần kết hôn với tôi. Cô đang vô cùng vui thì, nhưng phải sống với tôi, còn nếu chị thắng thì em sẽ phải hủy cái hôn ước vớ vẩn này. Cô cao giọng, cậu thật sự thức điên với cô gái này, cả đời chưa bao giờ cậu phải nói với ai một câu quá ba từ mà bà chị này, hai, thật khiến cậu phát điên mà. En chép, hello các bạn thân US đã quay lại và lợi suýt hại hơn xưa. Chuyện này cũng được đăng tải Wattpad rồi nha, các bạn có thể đón đọc trên Wattpad. Nhớ CMT nhiều vào để S có động lực, dạo này S ôn thi nhiều quá à, cách chương.